Vũ Luyện Điên Phong, chương 2210, Thế Giới Trong Kính, Góc Chuyện audio.com, chấm, ồ Tiểu Thiến Thiến cũng có chuyện không hiểu, ta còn tưởng ngươi người nhỏ quỷ lớn, chuyện gì cũng biết chứ, Ôn Tử Sam như cười như không nói, Trần Thiến bực mình liếc hắn, nói, điện chủ, Cao tỷ tỷ là một tay ngài nuôi lớn, ngài dùng giọng điệu này nói chuyện với tỷ ấy thì không sao. Nhưng ta không phải, ngài còn cậy già lên mặt, cẩn thận sau này độc thân cả đời đó. Ôn Tử Sam liền toát mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt không được tự nhiên. À, chúng ta đổi đề tài đi, vừa rồi ngươi muốn hỏi gì? Năm đó, vì sao ngươi không giết? Vưu bà, Trần Thiến nghiêm mặt lại, trầm giọng hỏi, sắc mặt Ôn Tử Sam cũng nghiêm túc, trầm ngâm một hồi rồi trả lời. Không phải không giết, mà là không thể, Trần Thiến khó hiểu, thuộc hạ không rõ, Ôn Tử Sam nói, năm đó ta mới đến dãy núi Thanh Dương, cũng vì phát hiện thần du kính, cho nên mới định cư ở đây. Mà khi đó, bà ta đã sớm ở cạnh bảo vệ thần du kính, đã ở chỗ này từ 2000 năm trước, ta mới gặp dị bảo như vậy, tự nhiên liền thích, muốn xem xét kỹ, nhưng ngươi còn không biết tính bà già kia. Nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng bất đắc dĩ, bổn tọa mới đại chiến với bà ta, chấm, kết quả là ngài thắng, Vưu bà thua, phải, Ôn Tử Sam gật đầu, dù nói thần thức hai bên không chênh lệch bao nhiêu, nhưng dù sao bà ta chỉ là đế tôn nhất tầng cành, tổng hợp thực lực thì vẫn là bổn tọa mạnh hơn một bậc, khi đó ta liền phát hiện bà ta cũng không phải thứ gì tốt, tâm tính tàn bạo. Thủ đoạn tàn nhẫn, nếu có thể diệt trừ bà ta cần gì phải nương tình, nhưng dù sao bà ta ở chung với thần du kính lâu như vậy. Nắm giữ được một tia ảo diệu của thần du kính, bà ta không thể dùng thần du kính chiến đấu, nhưng có thể dùng pháp môn đặc biệt đóng lại thần du kính. Nếu ép bà ta quá đáng, bà ta liền đóng dị bảo này lại, dù ta có lấy được cũng vô dụng. Nghe vậy, Trần Thiến hiểu rõ hơn, vuốt cằm nói, thì ra là điện chủ có điều cố kỵ, không sai, Ôn Tử Sam nói, cho nên ta ước định với bà ta không lấy mạng bà ấy, cũng không động tới thần du kính, nhưng lúc ta cần sử dụng thần du kính, bà ta phải phối hợp, Trần Thiến chợt hiểu ra, khó trách, năm đó ta đi thần du kính lịch lãm, Vưu bà có vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn phải mở ra. Thì ra là có nguyên nhân này, nào chỉ là ngươi, Ôn Tử Sam cười khẽ, mỗi lần mở ra thần du kính, bà ta còn không phải thế, bà ta luôn coi thần du kính là của riêng mình, nào cho người khác chạm đến. Nói đến đây, Ôn Tử Sam lại hừ lạnh, mấy năm nay, dù rằng bà ta coi như phối hợp, nhưng động tay chân không biết bao nhiêu lần, chôn vùi bao nhiêu tánh mạng tinh nhuệ thần điện ta. Chấm, nghe vậy, sắc mặt Trần Thiến biến đổi, kinh hãi nhìn Ôn Tử Sam, ý của điện chủ là, Ôn Tử Sam cười lạnh không thôi, bà ta cho rằng làm thần không biết quỷ không hay, kỳ thật bổn tọa đều nắm giữ được, nhưng mà, bà ta làm không quá đáng, bổn tọa cũng lười vạch trần, nhưng các đệ tử đó chết đi, Trần Thiến đau lòng, Ôn Tử Sam thở dài, đó coi như một thử thách. Thông qua tự nhiên sẽ càng mạnh hơn, không thông qua, chỉ có thể ngã xuống, phải xem tạo hóa vận mệnh của mỗi người. Trần Thiến vẫn còn sợ, vỗ ngực nói, may mắn năm đó ta đi qua được, dừng một hồi, lại hỏi, điện chủ, vì sao lần này ngài lại cho một người ngoài vào thần du kính? Đây là bí mật lớn nhất của thần điện, ngay cả phần lớn đệ tử thần điện cũng chưa biết được. Không có nguyên nhân gì. Chỉ là muốn xem thử năng lực của hắn mà thôi. Ôn Tử Sam cười khẽ. Chấm, Trần Thiến nói, bởi vì Hồng Trần Đại Đế, tiểu tử kia cầm tín vật Hồng Trần Đại Đế đến đây. Nghe nói điện chủ ngài là do một tay Hồng Trần Đại Đế dẫn dắt. Tuyệt không có chuyện này. Ôn Tử Sam liền trừng mắt, nói, bổn tọa ăn cơm trăm nhà lớn lên, không có một chút quan hệ với lão già Hồng Trần kia. À, giấu đầu hở đuôi rồi. Trần Thiến mỉm cười, ăn nói lung tung, lại ông tôi ở bụi này.